Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, lại tạm thời cách chức. Chu Cục, thỉnh hỏi tình huống này lại là làm sao tới, Vương Vi hỏi ngược lại. Ngữ khí đã muốn rất là bất thiện, nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn qua đời đứng đắn đến đối mặt chuyện này. Hiện tại xem ra, căn bản vốn cũng không phải là có chuyện như vậy. Có người cố ý muốn nhằm vào hắn. Đã như vậy, cũng không sao hiếu khách khí. Vương đại đội, hai cột tính tình. Chính thức phát tác, ngươi không nên hỏi làm sao tới. Ngươi nói có hay không tình huống này. Chu Vân Hòa ngữ khí cũng tăng thêm. Chỉ cảm thấy trong nội tâm một cổ khí chẳng phải thuận. Tiểu tử ngươi xấu như vậy bức, thực cho rằng hội phá án có thể coi rẻ hết thảy nói cho ngươi biết. Đây là kỷ luật đơn vị. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, có là có, bất quá giống như cùng Chu Cục nói có chút khác nhau. Ta đả thương không phải người đi đường, là ăn cắp. Chuyện này, tuyên nhân đồn công an bên kia có ghi chép, có hồ sơ, điều tra đến nhìn một chút sẽ hiểu. Coi như là ăn cắp, vậy cũng không nên đem người đả thương. Chu Vân Hòa trầm giọng nói ra, một bộ tránh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Vương Vi nở nụ cười, bất quá nụ cười kia bên trong mỉa mai, mặc cho ai đều có thể liếc nhìn ra. Chu Cục, người xác định ngươi hiểu được không thực tế tình huống ư? Lúc ấy bọn họ là hai cái ăn cắp, hơn nữa đều cầm đao, ta là một người. Không có vũ khí, bàn tay trần, tại loại tình huống đó hả? Đổi lại ngươi là ta, ngươi phải nên làm như thế nào? Chu Vân Hòa có lẽ hay là mặt âm trầm. Lạnh lùng nói ra, ngươi nên vậy quang minh thân phận, làm cho bọn họ phối hợp điều tra. Chính xác, quả thực đặc biệt sao quá chính xác rồi. Chương trình đã nói, Chu Vân Hòa một chút cũng không có nói sai. Chỉ có một vấn đề, cái kia muốn là bọn hắn không phối hợp điều tra nì, hiển nhiên. Chu Vân Hòa đã muốn làm đủ bài học, lập tức nói ra, không phối hợp điều tra, có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp. Nhưng hiện tại vấn đề là, người đem bọn họ bị thương rất nặng, người là trực tiếp đả kích người ta âm đạo bộ vị. Hiện tại hắn một người trong vẫn còn bệnh viện ở. Có khả năng lưu lại tàn tật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đắc dưới mình tay quá nặng, vượt qua tất yếu hạn độ ư? Vương Vi nhịn không được cười ra tiếng. Tất yếu hạn độ, xin hỏi Chu Cục, cái gì là tất yếu hạn độ? Một đôi hai, ta tay không, hai người bọn họ cầm đao, ngươi còn để cho ta chú ý, không cần phải tổn thương của bọn hắn. Cái kia muốn là bọn hắn làm bị thương ta làm sao bây giờ? Bọn hắn chọc hai ta đau làm sao bây giờ? Ta có phải là đáng đời? Ung Thành An ho khan một tiếng, chen vào nói ra. Vương Vi đồng chí, không cần phải kích động như vậy. Có việc nói sự tình. Ba vị cục lãnh đạo, Chu Vân Hòa, Ngụy Minh Huy không đợi thấy Vương Vi. Cái này là cả phân cục cũng biết. Bề ngoài giống như hắn, Ung chủ nhiệm cũng từng ở Vương Vi chỗ đó nếm qua quát. Lại nói tiếp, ba người cũng không chào đón Vương Vi. Vương đại đội nhân duyên có chút vô cùng thê thảm, nhưng tương đối mà nói, Ung Thành An so Chu Vân Hòa, Ngụy Minh Huy tốt hơn. Hắn trước kia cùng Vương Vi không có đã từng quen biết. Về sau bởi vì Lý Chu Thành buôn lậu thuốc phiện án, cùng đi tiếu cục cùng Ngụy Minh Huy ra một hồi sân. Vương Vi cũng không tính toán qua chống đối hắn, cho dù tiểu từng có quan hệ, làm cục lãnh đạo, còn có thể để ý như vậy mát, luôn cùng người trẻ tuổi tính toán chi ly. Hiển nhiên tràng diện dần dần náo nhiệt. Ung Thành An liền kịp thời ra mặt, cho song phương hàng hạ nhiệt độ. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, tốt, ta nên, phải hỏi nói xong rồi. Những người lãnh đạo có cái gì muốn chỉ thị, cứ việc chỉ thị, ta rửa tay lắng nghe. Vương Vi đồng chí, ngươi không phải cái này thái độ. Chu Vân Hòa phát hỏa, nghiêm nghị nói ra, ta là phân công quản lý cảnh vụ đôn đốc phó cục trưởng. Hiện tại có người hướng trong cục phản ứng vấn đề này. Chúng ta đương nhiên muốn tìm ngươi cái này người trong cuộc điều tra rõ ràng. Rốt cuộc có không có vấn đề, cũng không phải ai một người định đoạt. Chi tiết hướng trong cục phản ứng ngay lúc đó thực tế tình huống. Là ngươi ứng tận nghĩa vụ, giống như ngươi vậy, luôn tự cho là đúng. Đối với ai cũng không phục, chúng ta đây cảnh vụ đôn đốc công tác. Còn thế nào khai triển, mở rộng xuống dưới, phải nói. Chu Vân Hòa những lời này nói được coi như là có lý có cứ. Chỉ có điều tổng thể đến xem, hắn cố ý bới móc ý đồ quá mức rõ ràng, như thế nào đều che không thể che hết. Nếu như nói một phen nghĩa tránh từ nghiêm nói chuyện, có thể lại để cho phía dưới đồng chí vui lòng phục tùng. Mà lãnh đạo cũng rất dễ dàng trở thành, cảnh vụ đôn đốc công tác cũng rất dễ dàng làm. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không mua cái này sổ sách. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Chu cục, ngươi cũng là lão công an, công tác kinh nghiệm so với ta phong phú nhiều lắm, lúc ấy tình huống kia, kỳ thật ngươi căn bản không cần phải hỏi ta, chỉ cần nghe tuyên nhân chỗ đồng chí giới thiệu thoáng một tí tình huống nên minh bạch. Cầm chuyện này để làm ta văn vẻ, thuần túy chính là dụng tâm kín đáo, cũng không thể nói. Ta đường đường một cái chính thức cảnh sát nhân dân, bàn tay trần đối mặt hai cái cầm đao kẻ bắt cóc. Ngay phản kích cũng không thể phản kích tại loại tình huống đó hả? Thỉnh Chu cục nói cho ta biết, như thế nào mới có thể làm được đã bắt được tội phạm, lại làm cho bọn họ lông tóc không tổn hao gì đúng rồi. Chung quanh còn có trên trăm vây xem quần chúng, an toàn của bọn hắn. Lại từ ai tới phụ trách, Ung Thành An cùng Ngụy Minh Huy liếc nhau một cái. Đều không lên tiếng, bất quá theo Ngụy Minh Huy trong mắt, Ung Thành An cũng đọc được một tia, nhận đồng, ý tứ hàm xúc. Cứ việc Ngụy Minh Huy đối với Vương Vi cực kỳ không ưa. Lại không phải không thừa nhận, Vương Vi nói đúng là đạo lý. Lúc ấy loại tình huống đó, Vương Vi xử trí đắc đúng vậy. Lời nói thật nói, thì ra là Vương Vi, đổi một người, chỉ sợ dưới mắt đã muốn nằm ở bệnh viện. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần phải Chu Vân Hòa tại đây, thẩm vấn, hắn. Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu ba quan vương. Không phải hay nói giỡn, nói Vương Vi là cả biên thành thành phố công an hệ thống có thể. Nhất đánh một cái. Sợ là không có người có thể phản đối. Nếu như cầm chuyện này làm văn, cứng rắn ngạnh cho Vương Vi một cái xử phạt, thật sự là khó kẻ dưới phục tùng, sẽ ở cơ sở các đồng chí chính giữa tạo thành cực xấu ảnh hưởng, nghiêm trọng ảnh hưởng cơ sở đồng chí sĩ khí. Ngay ăn cắp cũng không thể bắt, còn phải chú ý lấy không cần phải làm bị thương phạm tội phần tử. Cái kia sau này nhiệm vụ như thế nào chấp hành mỗi lần ra cảnh đều mang theo chuyên gia đàm phán. Nhìn thấy phạm tội phân tử cùng hắn giảng đạo lý phiền toái chính là. Vạn nhất phạm tội phân tử đặc biệt sao không với ngươi giảng đạo lý. Làm sao ngươi xử lý ngay Chu Vân Hòa cũng biết. Chuyện này là Vương Vi chiếm lý. Nhưng hắn vẫn là phụng mệnh làm việc. Đạo lý không ngờ lý. Bất chấp nhiều như vậy. Hôm nay không để cho Vương Vi một cái xử phạt, có lẽ tựu đến phiên chính hắn lần lượt xử phạt. Vì vậy Chu cục sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi, lạnh lùng nói ra, Vương Vi đồng chí, ngươi không cần theo ta cưỡng từ đoạt lý. Xét thấy ngươi loại thái độ này, cục lãnh đạo nhất định phải cho ngươi xử phạt, ngươi về trước đi, chờ thông chi. Tại trong cục chính thức làm ra xử phạt quyết định trước kia. Ngươi tạm thời cách chức, lại tạm thời cách chức. Vương đại đội cũng là buồn bực, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Lại tạm thời cách chức. Ha ha, Chu cục, chúng ta Tây Thành phân cục thật đúng là đầm rồng hang hổ. Ta tại Hồng Ngọc chỗ làm đắc hào hào, đã hơn một năm cũng không còn phạm gì sai lầm. Đến cấm độc đại đội đi làm một tháng, đã muốn ngừng hai lần trước. Lợi hại lợi hại, Vương Vi nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại đã đi. Vậy mà trực tiếp đem ba vị cục lãnh đạo gạt tại đó. Hừ, Chu Vân Hòa nhìn qua hắn nghênh ngang rời đi cao ngất bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng, lại kìm lòng không được mà quan sát bên người Ung Thành An cùng Ngụy Minh Huy. Ung Thành An không rên một tiếng, cũng là đứng dậy tựu đi. Rất rõ ràng, lão Ung cũng có chút mất hứng, bởi vì lão Ung xem như đã nhìn ra, Chu Vân Hòa đây là quyết tâm muốn cả Vương Vi. Bao nhiêu thù mặc kệ ngươi cùng Vương Vi bao nhiêu thù. Cái kia đều là hai ngươi ở giữa sự tình. Kéo lên ta lão Ung dẫn ra pháp trường là mấy cái ý tứ ngươi kéo lão Ngụy còn chưa tính. Nói cho cùng lão Ngụy cùng Vương Vi cũng không đúng đường. Hai ngươi mục tiêu nhất trí. Ta Ung Thành An không có ý định quá đắc tội người trẻ tuổi này. Đắc tội vị này Hồng Phong thích nhất đệ tử đắc ý. Hơn nữa Ung Thành An ẩn ẩn cảm thấy Chu Vân Hòa lần này phát tác Vương Vi tựa hồ là nhận được rồi nào đó chỉ thị. Nói cách khác, thượng cấp có người lên tiếng, vậy thì càng thêm lại để cho lão Ung khó chịu. Công lao là ngươi lão Chu, người quy ta lão Ung đi đắc tội dựa vào cái gì? Lão tử không có cái kia nghĩa vụ. Thậm chí ngay Ngụy Minh Huy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể hướng Chu Vân Hòa gật gật đầu, cũng đứng dậy đi, mặc dù nói, Vương Vi không may là hắn Ngụy cục rất thích ý kiến đến tràng cảnh. Nhưng đồng thời, cấm độc đại đội hay là hắn phân công quản lý. Hiện nay cấm độc đại đội phó đại đội trưởng bởi vì thu thập hai cái ăn cắp bị tạm thời cách chức. Chỉ sợ cấm độc đại đội thậm chí hình trinh đại đội cơ sở các đồng chí bất mãn. Đều muốn nhằm vào hắn đến. Lúc trước hắn lão Ngụy tự thân xuất mã đối phó Vương Vi. Rất nhiều người ngược lại đều có thể hiểu được. Dù sao cũng là bãi minh sa mã đối với làm. Thắng thua đều là nhà mình sự tình. Ít nhất Ngụy Minh Huy là mình trần ra trận rồi. Cũng vẫn còn tương đối lưu manh. Hiện nay cho phép Chu Vân Hòa dùng, có lẽ có đắc tội tên đến nhằm vào cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Ngụy Minh Huy lại không rên một tiếng lời mà nói, phía dưới đồng chí nhất định sẽ phi thường bất mãn. Sự thật chứng minh, người cái này phân công quản lý lãnh đạo không đáng tin cậy nha. Không cho mình phía dưới các huynh đệ nói chuyện, nói một cách khác, nhà mình huynh đệ, muốn khi dễ cũng là nhà mình khi dễ, như thế nào cũng đến phiên bên ngoài người tới thu thập. Có thể muốn gặp. Chuyện này đối với Ngụy Minh Huy vốn là tựu còn không có hoàn toàn tạo dựng lên uy tín, là một cái đả kích rất lớn, lại để cho lão Ngụy phiền muộn chính là, hắn cũng nghĩ đến rồi, cái này có thể là bên trên có người nhằm vào Vương Vi. Nếu thật là nói như vậy, dù cho hắn lão Ngụy nguyện ý đứng ra vì Vương Vi theo lý cố gắng, cũng không có gì điều dùng. Trở lại cấm độc đại đội, Vương Vi trong đầu buồn bực hút thuốc, tất cả mọi người câm như hến, ai cũng không dám tới rủi ro. Hơn nữa, mọi người đều biết, vừa rồi Vương đội bị Chu cục gọi đi, có thể có cái gì chuyện tốt rút hết một điếu thuốc. Vương Vi đứng lên, đi vào Hòa Bình tiểu văn phòng. Hòa Bảo cười ha hà, còn chưa mở khẩu, Vương Vi liền từ bên hông lấy ra súng lục. Giao cho hắn trên mặt bàn. Để làm chi? Hòa Bình lập tức tựu ngây ngẩn cả người. Trừng to mắt hỏi. Tạm thời cách chức? Cái gì tạm thời cách chức? Hòa Bình hoàn toàn không có làm minh bạch. Tạm thời cách chức chính là tạm thời cách chức. Vừa rồi Chu Vân Hòa đồng chí chính thức cho ta biết rồi. Để cho ta tạm thời cách chức. Không phải, vì cái gì nha? Hòa Bình vẻ mặt mộng vòng. Êm đẹp, tại sao lại tạm thời cách chức? Đương làm nghỉ ngơi nì cho dù nghỉ ngơi, cũng không có như vậy nhiều lần. Một tháng hưu hai lần giả Vương Vi tựu cười. Vì cái gì? Vì bảo nguyên tập đoàn cửa ra vào chuyện này. ta đánh cho hai cái ăn cắp, bây giờ nói ta không nên đem người đả thương, để cho ta tạm thời cách chức, chờ trong cục xử phạt ý kiến. Bà mẹ nó, Hòa Hình quái kêu lên, đầu to trơn bóng tỏa sáng. Cái này tên gì sự tình, điên rồi, Vương Vi nhún vai. Ai biết được, có lẽ có người thật là điên rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.